Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, Võ Hầu, thiên giới đối với chuyện này tranh luận lớn vô cùng, rốt cuộc dây dưa 1.000 tỷ thần khoáng giao dịch, hơn nữa thần tộc nhân cơ hội kiếm lời một số lớn thần tinh. Chuyện này ngược lại cho thần tộc trên dưới một niềm vui vô cùng to lớn. Ngoại môn đại trưởng lão cười ha ha, được lắm thiên vương hầu, từ ta thần tộc lấy đi 10 tỷ thần tinh, hiện tại lại trở về, đạo lăng ngày xưa bị trấn áp đến thâm uyên, tiêu tốn 10 tỷ thần tinh mua mệnh, những thần tinh này đã là trở lại thiên vương hầu trong tay, thế nhưng hiện tại lại bị thần tộc kiếm lời đi rồi. Đại trưởng lão, đại hỷ à. Bỗng nhiên, một cái thần tộc đệ tử hưng phấn chạy vào quát, thiên vương hầu lại treo bài, ngươi nói cái gì, hắn lại treo bài, ngoại môn đại trưởng lão ngẩn người, tiện đà mừng như điên nói, hắn dĩ nhiên lại treo bài, đến cùng treo bảo vật gì, nói mau, đại trưởng lão, lần này thiên vương hầu lại đè ép 1.000 tỷ thần khoáng. Hơn nữa là mới vừa lên đến liền đè ép đầy đủ 1.000 tỷ a. Thần tộc này vị đệ tử thất thanh cười to nói. Cái này thiên vương hầu. Thực sự là cười chết ta rồi. Nào có mới vừa lên đến liền ép nhiều như vậy. Tuy rằng hắn treo bài giá cả so với thị trường cao hơn 20 vạn thần tinh. Nhưng là hiện tại là tình cảnh gì? Hơn nữa hắn lựa chọn giao dịch kỳ hạn là nửa năm. Nửa năm sau trời biết sơn hải quan biết đánh thành hình dáng gì. Ha ha ha, được lắm thiên vương hầu. Ngươi thật là có thể cho ta kinh hỉ. Ông lão áo tím vui hỏng rồi. Cao răng đều thử đi ra. Cười vang nói, đi, cho ta đem hắn treo bài thần khoáng. Toàn bộ bắt, một cái cũng không lưu lại. Ông lão áo tím khí phách phong cách, nhảy một cái đứng lên đến cười lạnh nói, hậu sinh chính là hậu sinh, dễ dàng bị lửa giận choáng váng đầu óc, sợ là bị hao tổn 10 tỷ thần tinh tức giận đến nổi điên. Muốn hòa nhau một ván, hừ, thật là tức cười, này tài nguyên sàn giao dịch, chính là lão phu thiên hạ, cùng ngươi thiên vương hầu có thể có quan hệ gì. Mặc kệ ngươi treo bài cái gì, đều phải thua không thể nghi ngờ. Ông lão áo tím hoàn toàn tự tin, đều là 9 gia tộc lớn một trong thần tộc. Quãng thời gian trước cố nhiên thảm bại đều muốn diệt tộc. Nhưng là đối với tài nguyên sàn giao dịch cơ bản khống chế, 9 gia tộc lớn vẫn là có thể nắm chặt. Trời ạ, thiên vương hầu điên rồi. Hắn dĩ nhiên lại treo bài giao dịch tử tinh thần khoáng. Hơn nữa đầy đủ 1.000 tỷ áp đi ra ngoài. Căn bản không ai dám thu. Chỉ có thần tộc dám. Hiện tại lại bị thần tộc bắt. Hơn nữa không giữ lại ai toàn bộ bị thần tộc lấy đi. Thiên vương hầu đây là làm sao? Làm sao lại đột nhiên treo bài nhiều như vậy thần khoáng? Nào có như vậy treo bài. Ta đây xem lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ. Biết được việc này người đều trợn mắt ngoác mồm. Một ít người phỏng chừng thiên vương hầu làm sao sẽ cam tâm thua trận. Khẳng định là chuẩn bị lại đến một ván. Nhưng là ở đây hắn đấu thắng thần tộc à. Toàn bộ tài nguyên sàn giao dịch đều tràn ngập một loại ngọn lửa chiến tranh. Đại thương hội đều ngày càng quan tâm. Mấy ngày sau nghị luận sôi nổi. Lần trước ra tay tập đoàn tài chính lớn lại một lần nữa thu mua. Hơn nữa thu mua cực kỳ điên cuồng. Đây chính là tỏ rõ hướng về phía thiên vương hầu đến rồi. Đầy đủ cuồng đập vào đi 3.000 tỷ thần tinh thu mua thần khoáng. Đến cùng là ai ở nhằm vào thiên vương hầu? Siêu cấp thế lực chấn động, một lần đập ra 3.000 tỷ, ở thêm vào lần trước đập ra đến thần tinh, này thủ bút thực sự là quá to lớn. Siêu cấp thương hội đều rất khó lấy ra những này lượng lớn thần tinh. Đông Lai các chủ cả người đều đổ mồ hôi. Hiện tại bọn họ đã ném đi 8.000 tỷ thần tinh. Đã ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc liên minh thần khoáng giá cả. Hiện tại tài nguyên sàn giao dịch thần khoáng giá cả đó là ngày càng leo. Ném đi nhiều như vậy, có thể hay không là thiên vương hầu chắc chắn đem thần khoáng giá cả tăng cường. Không rõ lắm a, đã bỏ ra nhiều như vậy. Thật không biết này 20.000 tỷ thần tinh toàn bộ đập ra đi. Nên sẽ là cỡ nào tình cảnh, Triệu Tu Trúc những người này cũng không dám thở mạnh. Ném nhiều như vậy thần khoáng đi vào, giống như đến thời điểm mất hết vốn liếng. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Hiện tại Đông Lai các chủ mục đích của bọn họ chính là thu mua thần khoáng. 20.000 tỷ nếu là thật ném vào đi, sẽ tạo thành rất lớn thị trường bão táp. Bất quá Đông Lai các chủ mơ hồ nghĩ rõ ràng, liền là thiên vương hầu thắng. Hắn có thể thắng bao nhiêu? Chỉ là mấy trăm ức thần tinh. Há có thể là thiên vương hầu cách cục. Mặt sau này theo thiên đại mục đích, thiên vương hầu đại sư huynh vẫn ở bế quan tu luyện. Bên ngoài đến cùng là ai lấy thiên vương hầu sư huynh danh nghĩa treo bài? Long viện truyền thừa đệ tử khu vực. Những đệ tử này đều biết thiên vương hầu vẫn đang bế quan, chưa từng đi ra long viện nửa bước. Đối với chuyện bên ngoài bọn họ phi thường nghi hoặc. Bất quá thời khắc này, truyền thừa đệ tử khu vực chấn động. Một luồng khủng bố phong mang chi khí chen chúc mà tới, để thiên liệt bọn họ đều thất sắc. Từng cái quay quá nhìn sang. Có người nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ kiếm hải. Tựa hồ là vũ trụ kiếm hải ở vận chuyển. Kiếm quang màu vàng như thất luyện bạo phát, nhấn chìm trên trời dưới đất. Đại năng cường giả, long viện trên dưới chấn động. Tiện đà nhìn thấy một cái bóng từ kiếm hải bên trong đi ra. Để thiên liệt bọn họ mừng như điên. Văn Tuấn Hiền thất thanh nói: Hạ Ngôn sư huynh đột phá. Hạ Ngôn cùng Long Kinh Vân đã rời đi Long Viện 10 năm. Không chỉ là bọn họ, cũng có một nhóm Long Viện đệ tử kiệt xuất cùng trưởng lão. Đây là lực chi áo nghĩa. Ta cảm giác Hạ Ngôn sư huynh còn ngộ ra lực chi áo nghĩa. Thực lực tăng mạnh, có người cảm giác Hạ Ngôn thể phách cực đoan khủng bố. Nội hàm cường thịnh tinh lực, một khi bạo phát uy năng không phải chuyện nhỏ. Này tuy rằng không phải lực chi áo nghĩa đại đạo, thế nhưng Hạ Ngôn ngộ ra hai tầng lực chi áo nghĩa, thực lực tăng cường rất nhiều. Hạ Ngôn đã bước vào đại năng cảnh giới. Tìm hiểu như ý kim cô bổng ngộ ra lực chi áo nghĩa. Hiện tại thực lực của hắn càng mạnh mẽ, tới chậm vẫn là không đuổi tới a. Hạ Ngôn thở dài, thâm uyên chi biến đã qua nửa năm, hắn còn có đuổi tới. Bao quát Long Thiên Sơn cùng Long Nguyệt Nguyệt cũng ở nhân thế gian bế quan. Hạ Ngôn đi tìm Ngư Hồng Quang hỏi đạo lăng thương thế cùng thương tuyệt sự tình. Đối với đạo lăng sự tình Ngư Hồng Quang biết đến liền không nhiều, mà thương tuyệt lại là đi tới yêu tộc. Hắn dù sao cũng là nửa tàn chân long bảo thể, ở thâm uyên hao tổn rất lớn, thế nhưng yêu tộc có biện pháp tu bổ hao tổn, bất quá cần một ít thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, từ thâm uyên chi biến sau, nhanh một năm này đi qua, khoảng thời gian này bên trong, nhân tộc liên minh tân tú đi vào đại năng cũng không ít. Đủ có chừng 10 vị, một thời đại mới đã lặng yên gian mở ra. Thế nhưng Sơn Hải quan tình thế không ổn, cùng ma tộc tranh đấu càng ngày càng khốc liệt, cả ngày huyết chiến liên tục. Có đại nhân vật phỏng trường, Thiên Võ Vương hiện nay thức tỉnh, sợ là ma tộc sẽ cùng nhân tộc liên minh đến một hồi đại chiến dịch, mở ra thời gian nên không xa. Rốt cuộc Thiên Võ Vương lần này tác phong quá hung hăng, cùng ma tộc khai chiến, nhưng là một loại lập uy thể hiện. Một năm này Quế gia vệ đội danh tiếng rung mạnh, trăm vạn binh mã một khi điều động thế không thể đỡ, liên tục trọng thương ma tộc vài cái đế tộc chiến đội. Mà một ngày này chiến công bi chấn động, bạo phát khủng bố chùm sáng, tuyên cáo toàn bộ nhân tộc liên minh có người phong hầu, cùng mười mấy năm trước Thiên Vương hầu phong hầu tình huống gần như. Nhân tộc liên minh chấn động, một tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, gây nên động tĩnh quá to lớn, siêu cấp thế lực đều có chút bất an. Thiếu soái phong hầu bị sắc phong võ hầu, thật là không bình thường. Đây chính là võ hầu, chỉ ở Thiên Vương hầu bên dưới võ hầu, không sai, có thể cùng Thiên Vương hầu sánh vai chỉ có võ hầu, chiến hầu, thiên hầu, này ba cái phong hào đặc thù nhất. Năm đó Thiên Võ Vương liền sắc phong võ hầu, sau đó phong vương bị sắc phong Thiên Võ Vương, hiện tại quan nội có Thiên Võ Vương, quan ngoại có võ hầu, siêu cấp thế lực có chút bất an. Nếu như đè cứ theo đà này, hai người bọn họ nhân tộc liên minh uy vọng càng lúc càng lớn. Đến thời điểm ai còn có thể ngăn cản trụ Quế gia phụ tử phong thái. Thiên Vương hầu tự cam đoạn lạc. Cố nhiên thời gian không nhiều nhưng là cũng không thể như vậy. Hắn nhưng là lại thua. Lần này hao tổn tuy rằng ít một chút, thế nhưng cũng đầy đủ 80 ức thần tinh. A, đại nhân vật thở dài. Muốn cho Thiên Vương hầu đứng lên đến ngăn lại loại này một nhà độc đại hình ảnh. Đáng tiếc Thiên Vương hầu cách làm để bọn họ không thể nào hiểu được. Cảm giác Thiên Vương hầu tính tình đại biến. Hết chương.